Chương 177, chung kết 1. Chia cắt xạ tổ dậy ổ sủ kẻ quát to một tiếng, một bình loan đao từ hắn trong tay bay ra, đánh thẳng cả gụ dạ mà đi. Từ trái ác quỷ nói cho tin tức về hắn là một chiêu này một khi đối với cả gụ dạ tạo thành một lần đòn công kích chí mạng như vậy sẽ đem mục tiêu chặt đứt, khiến cho HP hạn mức tối đa hạ thấp 60%, cũng chính là mang ý nghĩa một đòn trọng thương mang theo kỳ dị ác ma năng lượng, loan đao hướng cả gụ dạ đánh tới. Phía dưới dung nham nhất thời sôi trào lên, chịu đến sức mạnh kinh khủng ảnh hưởng mà không ngừng cuồn cuộn. Đối mặt như vậy ác liệt công kích cả gù dạ sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, hai tay đột nhiên nắm tay, chạ cờ dạ tràn vào trong đó, bị ạ cựu gẳng thị giác khóa chặt xạ tổ dạ ổ sủ kẹ, nhất thời to lớn nắm đấm nổ ra, làm người ta sợ hãi sức mạnh kinh khủng liên tục tuôn ra. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mì ghệ kỳ, phối hợp bị ạ cựu gẳng phát động cố nén nhất thuật. Là hì ủ gã bộ tộc ma nhờ nhất hàng nghĩa, cu nở dê là cả gụ dạ mạnh mẽ thể thuật. 15 làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ loan đao cùng bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mịt ghệ kỳ này hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau, ầm ầm trong tiếng, toàn bộ thế giới giống như bị nhen lửa giống như vậy, tình cảnh đã sớm là hoàn toàn vượt qua nguyên bản nhị rụt nên phải có phạm chủ. Hai đạo năng lượng khổng lồ chạm vào nhau gây ra dư âm thậm chí là trực tiếp liền gợi ra toàn bộ không gian rung động. Mà cái này là mờ ơ núi lửa tương trạng thái thế giới vào lúc này cu nở dê bỗng nhiên bạo phát, mạnh mẽ quyền kình nhưng cũng không có khả năng đánh nát xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích, trái lại là bị ốn đao cho đột phá sau khi hướng cả gù dạ điên cuồng đâm tới. Nhìn thấy chiêu số của chính mình lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ loan đao cho phá tan, bất kể là cả gù dạ vẫn là Black Jets vào lúc này trong mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức bày ra tư thế phòng ngự. Sau lưng cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ phát sinh hình thái biến hóa khuyết tán, đen kỵ tâm dương độn nhất thời đem cả người bao gồm. Nhưng mà rất nhanh cả gũ giả cái kia nguyên bản còn mang theo một ít không có chút rung động nào khuôn mặt vào lúc này rốt cục xuất hiện gọn sóng, để cái kia dùng cho phòng ngự cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ trực tiếp trở về đến sau lưng của nàng, bởi vì na nở dê phòng ngự lại vẫn không ngăn được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích. Mà Na NG lập tức phía sau cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ bắt đầu biến ảo làm một cánh tay nắm lấy cái kia vẫn đang xoay tròn loan đao, ở liên tục ngăn cản bên dưới loan đao cũng không còn cách nào quay về cả gù dạ tới gần nửa bước. Tốc độ cũng là đột nhiên giảm xuống, thế nhưng ngay ở cả gù dạ nắm lấy loan đao một khắc, Sato dạy ổ sủ kẻ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong phút chốc bóng người đi đến cả gù dạ phía sau. Trong ánh mắt mang theo thô bạo, Sato dạy ổ sủ kẹ một quyền ma nhờ mẹ đánh về phía cả gù dạ phía sau lưng, lại một viên cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ phân ra, bay thẳng đến Sato dạy ổ sủ kẹ xung kích mà đi. Dựa vào đồ chơi này liền muốn ngăn cản ta hay sao? Sato dạy ổ sủ kẹ trong ánh mắt né qua vẻ khinh bỉ, một quyền đánh nổ cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ. Nhưng mà trong nháy mắt Sato dạy ổ sủ kẹ đột nhiên cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện ở hắn đánh nát cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ cái kia thuận tiện cả gũ dạ đã biến mất không còn tăm hơi. Sau lưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đen kịt vết nước không gian không hề có một tiếng động xuất hiện, cả gũ dạ ở trong đó hiện lên, hai tay lặng yên không một tiếng động hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cổ mà đi. Đang đến gần xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cổ trong nháy mắt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lập tức trong nháy mắt quay về đá, quét ngang mà ra. Bột một tiếng nổ vang, cả gù dạ cả người bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đá văng, thân thể xem đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài. Cả gù dạ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hé mồm nói, ngươi sức mạnh, nằm ngoài dự đoán của ta, đây chính là ngươi dám thả ta đi ra lý do sao hắn thể thuật thật là đáng sợ. Black Jet thấp giọng nói, hắn không nghĩ tới lấy cả gù dạ sức mạnh lại đều có chút không cách nào ngăn trở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Ơn nếu không... Ngươi cảm thấy ta sẽ phạm loại này sai lầm sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gật đầu, tùy tiện nói, hơn nữa, ta cu nở dê muốn thử một lần sức mạnh của chính mình á. Chậm rãi nhắm mắt lại, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấp giọng nói, ác ma thân thế sức mạnh, ta cu nở dê là mới thích đứng đây, ta cu nở dê muốn nhìn một chút, ở đây sức mạnh đỉnh điểm, đến cùng là bao lớn đây. Ngươi đi chê tờ đi đột nhiên xuất hiện trở mặt, cả cụ ra trực tiếp liền động thủ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết, Na nở dê là bị chính mình cái này khiêu khích cho làm cho phẫn nộ, cái này kiêu ngạo mà tự đại lạnh lùng nữ nhân. Họa tân thần mặt trời theo trả cờ dạ bạo phát, toàn bộ không gian đều xuất hiện hưởng ứng, nơi này bản thân lì hệ nở là cả gụ dạ tự thân lĩnh vực, có thể mượn không gian sức mạnh thả ra na nở dê kinh khủng nhất công kích. Dung nham lan lộn, vô số đạo cột lửa ở trạ cờ dạ dưới sự dẫn đường phóng lên trời, cuồng bạo khí tức nương theo ngập trời dung nham, bản thân có thể dùng không gian người trưởng khống thân phận. 823 cả gụ dạ vào lúc này, giống như trong ngọn lửa hủy diệt nữ thần. Rốt cục lấy ra bản lãnh thật sự sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo nụ cười. Như vậy thăm do cũng nên đến đây là kết thúc chứ? Một tay triệu hoán, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gọi lại cái kia nguyên bản ở trên bầu trời xoay tròn thợ săn luôn đao. Quanh thân đột nhiên nhấc lên năng lượng vòng, đau khổ chi diễm. Hủy diệt quanh thân sở hữu kẻ địch đến gần hoặc vật thể chặn lại dô y sở hữu dung nham cùng công kích. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở dung nham không gian bên trong, tấm mắt hướng bốn phía nhìn xung quanh. Nơi này đã là hóa thành ngọn lửa thế giới, thế nhưng hắn muốn phải nghĩ biện pháp hạn chế làm cả gụ dạ, nếu không thì làm cho nàng nếu như không ngừng biến hóa thế giới. Cái kia chuyện này là mở sao đánh để ta ngẫm lại, nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ là thế nào đánh bại cả gụ dạ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hồi ức. Lên, thời gian quá lâu, có chút chi tiết nhỏ đã không phải đặc biệt rõ ràng.